hắn biết cùng thần long chiến đấu chỉ có thể là Daisy. Nghĩ tới cái này đồng hương, Danny Rand ngẩng đầu nhìn trời. Cách xa nhau mấy ngàn thước, cho dù là hình thể khổng lồ thần long trong tầm mắt cũng chỉ là một cái điểm đen nhỏ, chớ đừng nhắc tới Daisy rồi. Thế nhưng Danny cảm giác mình chứng kiến Daisy rồi. Thấy được Daisy kiên cường tinh thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.